Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, huy chương tới tay. Tranh tài kết thúc, lần theo trọng tài lời nói, Flynn sắc mặt có chút cứng ngắc, mình vậy mà thua, bại bởi một cái mới xuất đạo tiểu quỷ, tốt phiền muộn, bất kể như thế nào phiền muộn, hắn đều muốn khuôn mặt tươi cười đối mặt. Đây là làm gym leader bản thân tu dưỡng. Trên mặt dần dần bày lên tiếu dung. Flynn cười lớn một tiếng. Không sai, người rất không tệ. Đến, đây là Boulder Bat, cầm chắc, đây chính là thực lực ngươi biểu tượng. Tạ ơn, thu hồi Froggy. Cô May có chút kích động tiếp nhận cuộc đời mình ở trong cái thứ nhất huy chương. Đây chỉ là bắt đầu. Hắn tin tưởng, sau này mình sẽ cầm tới càng nhiều huy chương. Ngươi còn không có huy chương hộp à? Cho, ta chỗ này liền có. Liền đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi thật tốt phát huy ra thực lực. Sớm ngày tại Indigo League bên trên rực rỡ hào quang. Flynn lúc này đã rất tốt thu hồi phiền muộn. Dù sao cũng là làm gym leader. Bại bởi một tên tiểu quỷ không phải rất bình thường. Lại nói, cái kia cũng không phải hắn thực lực chân chính. Không có gì tốt buồn bực. Lần nữa cảm tạ, tiếp nhận huy chương hộp, đem huy chương để vào trong đó. Vừa vặn ăn khớp, cô May trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Cho, đây là ngươi Froggy, nó đã rất tốt khôi phục tinh thần. Rồi thanh âm ngọt ngào tại cô May trong tai quanh quẩn, rất tự nhiên nhận lấy Pokebo dắt vào hông. Quay người, hướng về trạm tiếp theo xuất phát. Hiện tại phụ trợ tay, tốc công tay đều có. Còn cần một cái vú em. Tốt nhất là Miu Tanh cùng Chansey. Đi trước khi đến Cerulean City trên đường. Cô May âm thầm trầm tư. Một cái hợp cách trainer. Nhất định phải để mình Pokemon nhóm mà ngã rất tốt bồi dưỡng cùng sung túc chất dinh dưỡng. Mỗi ngày bền lòng vững dạ huấn luyện cùng ngẫu nhiên đối chiến là nhất tiêu hao thể năng. Năng lực của mình chỉ có thể hồi phục thương thế của bọn hắn. Nhưng là dinh dưỡng loại hình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải dinh dưỡng theo không kịp. Cái gì đều là không bàn nữa. Tại không có những này trước đó. Chỉ có thể tốn hao liên minh tệ đi cửa hàng nhập hàng. Dạng này quá phiền phức. Cũng quá hao phí tiền tài. Bất quá hai cái này Pokemon cơ hồ đều bị lũng đoạn. Muốn làm một cái. Cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Đội Rocket trong cửa hàng ngược lại là có, nhưng là giá cả kia nhiều lần để cô May chùn bước. Một cái Miu Tanh trứng Pokemon muốn 5.000 điểm tích lũy là cái quỷ gì? Mình bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới 2.000. Muốn trù đủ thật đúng là cần phải hao phí thời gian nhất định. Nghĩ đến những thứ này, cô May liền đau đầu, không có tiền thật sự là nửa bước khó đi. Tuy nói hắn hiện tại cũng là có mấy trăm ngàn khoản tiền lớn. Nhưng là tại trainer trên đường. Đây quả thực cùng quỷ nghèo không có gì khác biệt. Gánh nặng đường xa a. Cảm thán một tiếng. Cô May lôi kéo trên đầu màu lam nhạt mũ. Tích tích. Bọc đồ của ngươi đã đến Cerulean City cửa hàng. Xin mau sớm kiểm tra và nhận. Bỗng nhiên đồng hồ điện tử truyền đến giọng nói. Đem cô May suy nghĩ kéo lại. Tới rồi sao? Cô May sững sờ, lập tức đại hỉ, lần này ban thưởng là cái kia siêu tiến hóa. Tuy nói không phải rất tốt, bởi vì chỉ là một cái không xác định tin tức, nhưng là hào phóng đội Rocket vẫn là cho đủ hắn ban thưởng. Cái khác ban thưởng ngược lại cũng bình thường, đơn giản liền là tiền tài cùng Pokebo ban thưởng, nhưng là bên trong một cái ban thưởng là cô May cố ý xin. Với hắn mà nói rất trọng yếu. Đi Cerulean City, vốn là còn chút thảnh thơi hắn lập tức có chút không thể chờ đợi. Tốc độ bắt đầu tăng tốc, hướng về Cerulean City tiến lên. Đáng chết, nơi này làm sao bỗng nhiên thiếu đi nhiều như vậy trainer. Với lại khắp nơi đều là sụp đổ, tất cả đều là chiến đấu vết tích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa đi vào núi Moon. Dọc theo nguyên bản liên minh khai thác đi ra con đường chuẩn bị đi Cerulean City cô May sợ ngây. Người, nơi này nơi đó còn có cái gì con đường a? Toàn sụp đổ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cái kia tồn tại thật lâu tiểu đạo. Bất quá bây giờ bị chặn lại, xem ra căn bản cũng không có thể đi qua. Chẳng lẽ chỉ có thể leo núi sao? Cô Mây phiền muộn, đồng thời trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Cái này sẽ không phải là đội Rocket kiệt tác đi. Vì siêu tiến hóa tin tức, nghĩ đến rất có thể. Tốc độ kia thật là rất nhanh. Ta đây coi như là mình hố mình sao? Nghiêng đầu nghĩ, cô Mây cười khổ một tiếng. Quay người đi ra núi Moon. Đã sơn động bị chặn lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có đại lượng chiến đấu vết tích. Như vậy bên trong đoán chừng rất không an toàn. Vẫn là không nên đi. Đến lúc đó bị chôn ở bên trong coi như xong đời. Vẫn là thành thành thật thật leo núi a. Mặc dù chậm điểm, nhưng thắng ở an toàn. Thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm. Hồ Tương Đương thật mệt mỏi. Đón ánh trăng, cô Mây lau mồ hôi trên trán nước, xuất ra ấm nước hung hăng ực một hớp nước, nhìn chung quanh một lần. Hắn hiện tại đã đi tới núi Moon đỉnh núi, đưa mắt nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là đèn đuốc, đẹp không sao tả xiết. Tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai thì có thể xuống núi. Cerulean City cũng không xa. Thở dốc một hơi, cô Mây kéo ra lều vải, đi tâu tại bên ngoài canh chừng. Mà hắn thì ôm Froggy, không ngừng vì nó mát xa. Tuy nói đã tiến nhập trưởng thành kỳ, nhưng dù sao xuất sinh không bao lâu, rất nhiều nơi đều cần thiết phải chú ý. Froggy tương đương theo cô Mây mát xa. Froggy hiển hiện thoải mái thần sắc, không khỏi kêu một tiếng. Hôm nay leo núi rất nhiều người, nó đối chiến cơ hồ chưa từng nghe qua. Nếu không có cô Mây cái kia khôi phục thể lực năng lực, hắn hiện tại đã sớm không đứng lên nổi. Trăng tròn a, một bên mát xa, cô Mây ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thình lình phát hiện hôm nay dĩ nhiên là trăng tròn. Trong sáng ánh trăng tung xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh đã không có người nào. Có người tại trời tối thời điểm rồi nghỉ ngơi, có người còn đang liều lĩnh trước khi trời tối đi. Nặc đạt núi Moon đỉnh núi, chỉ có cô Mây ở chỗ này. Ra tương đương, Clefairy tương đương, ra tương đương, Clefairy tương đương, nửa đêm. Cô Mây đang ngủ đến dễ chịu, bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa như nghe được cái gì. Không khỏi mở hai mắt ra, còn buồn ngủ bò lên, hung hăng ngáp một cái, xốc lên lều vải, theo tiếng kêu nhìn lại. Cái này xem xét, không khỏi trợn mắt hốc mồm, một mặt rung động, buồn ngủ quét qua mà không. Tại núi Moon đỉnh núi chung quanh, không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều Clefairy. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà không biết có bao nhiêu. Lít nha lít nhít, nhìn lòng người lạnh ngắt. Đây là nơi nào xuất hiện? Toàn bộ núi Moon nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhiều như vậy Clefairy liền xem như phân bố tại bốn phía. Mình cũng tìm kiếm qua, lại sửng sốt không có nhìn thấy một hình bóng. Bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Với lại, bọn hắn giống như đang tiến hành cái gì nghi thức. Ngón tay không ngừng huy động. Trọng yếu nhất chính là tương đương. Cô Mây cúi đầu xem xét, lập tức tê cả da đầu. Tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.